giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 18, từ bỏ tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Ngày mới âm thanh trách mắng xuyên qua lớp mây cuối cùng vào sáng sớm, và mọi người được làm mới đứng lên, để nhảy đến với tôi, đứng lên. Đừng nhìn chằm chằm xuống đất, bạn có thể thấy những bông hoa không? Đừng xấu hổ, dù sao đi nữa, khuôn mặt của bạn sẽ bị mất. Ngực thẳng, nhìn lên, nhìn về phía trước, nhìn vào mắt tôi. Có hàng chục người đứng gần các tác phẩm điêu khắc bằng đồng ở lối vào của trường trung học số 2 Liang. Họ xếp thành hai hàng, đầu cúi xuống và chiếc cặp đi học phía sau rơi xuống rất nhiều. Các cặp vợ chồng mất ngủ đã sợ hãi bởi những con côn trùng buồn ngủ gầm rú và run rẩy ở cùng một chỗ. Một trong những bạn nam không thể nhịn được ngước lên nhìn giám đốc và lại cúi đầu xuống, thì thầm. Con chó điên, tai chó điên, giám đốc Chiang, di chuyển, bắt gặp một cái gì đó mơ hồ, giơ tay lên hàng đợi và hỏi lớn tiếng. Ai khác đang nói, ngực của người đàn ông nhấp nhô dữ dội. Một cặp kính gọng vàng treo trên sống mũi, nhưng không khiến anh ta trông thanh lịch và dịu dàng hơn một chút. Anh ta cũng cầm một tờ giấy tham dự trong tay, ghi lại tên của người đến muộn mỗi ngày. Một trang, danh sách đen, biệt danh chó điên có một lịch sử lâu dài. Nó đã được thông qua bởi các sinh viên trước đó, và nó đã được lưu truyền. Người ta nói rằng không có giáo viên nào có thể khiêu khích giám đốc giảng dạy tên Chiang. Con chó điên huyền thoại còn khủng khiếp hơn cả con hổ cái mãn kinh. Tôi thấy đôi mắt của giám đốc Chiang nheo lại, bước đi từ đầu đến cuối hàng, nói một cách mỉa mai. Trễ muộn, học kỳ mới sẽ trễ để tôi chơi trong vài ngày. Anh đi từ đầu đến cuối hàng, và đột nhiên dừng lại. Các học sinh khác đang nín thở. Anh nghe thấy giọng nói của giám đốc Chiang đột nhiên tăng trở lại. Anh Chao, tình hình của anh thế nào? Anh Chao đi ra ngoài. Muộn, bạn đã ở lại trong học kỳ này và tôi sẽ có thể bắt gặp bạn ở cửa trường. Giám đốc Chiang ra hiệu cho những người khác quay trở lại lớp học để anh ta một mình. Vâng, khả năng vi phạm kỷ luật trường học và nội quy trường học thực sự ấn tượng. Anh Chao nói rằng anh ra ngoài chạy bộ buổi sáng và vô tình đọc sai thời gian. Giám đốc Chiang nhìn người trước mặt và anh ta đang sảng khoái, và khi đến gần anh ta có thể ngửi thấy mùi bột giặt. Chạy đánh rắm vào buổi sáng, người già đi bộ cũng vậy. Giám đốc Chiang đã quá lười biếng để nói chuyện với anh ta, nhìn vào thời gian, đã ở trong lớp 10 phút chỉ nói. Quy tắc cũ, đánh giá tôi biết, ông Chao nói trong khi đi về phía sau, tôi sẽ gửi bạn đến văn phòng của bạn vào buổi trưa, và gặp giám đốc Chiang. Thấy He Chao chuẩn bị chạy ra ngoài, giám đốc Chiang đang bận và nói. Đợi một lát anh đến, anh Chao dừng lại, giám đốc Chiang, chuyện gì đang xảy ra với cuốn sách chung trong lớp của bạn? Lua, Xia, WWW, Luoxia, Co M, sau khi trải qua một cuộc hỗn loạn, Su Xia đã không nhận được bất kỳ hình phạt nào, nhưng vấn đề đi đến trường trung học của thí nghiệm phải bị hủy hoại. Tôi thấy rằng cô ấy có một thái độ tốt trong việc thừa nhận sai lầm và đọc nó trong 10 năm giảng dạy. Tuy nhiên, vấn đề đau đầu đối với nhà trường là các học sinh lớp 3 có mong muốn thay đổi giáo viên lớp. Anh Chao đã cố gắng đề cập đến điều này lúc đầu, và nghĩ rằng không ai trong lớp sẽ trả lời. Lớp học này im lặng một cách đáng ngạc nhiên vào các ngày trong tuần. Mọi người đều im lặng, thật bất ngờ ý kiến của mọi người về Su Xia đã nổ ra lần này. Gocchuyenaudio.com, Liu Cunhao đã dẫn đầu để dẫn anh trai của mình đến để hỗ trợ. Hãy để cô ấy, nói về một cậu bé có tinh thần tốt, đặc biệt là đôi mắt đó, dường như tỏa sáng khi nhìn mọi người. Miễn là cuối cùng lớp chúng ta tham gia, ngay cả khi cuối cùng chúng ta thất bại, tội phạm tập thể nói chung sẽ nhẹ. Gửi đi, Liêu Cô Nhao vỗ đầu cậu bé. Đó là tất cả tại sao bạn quá tiêu cực nghĩ đến thất bại trước khi hành động. Cậu bé được gọi là, oh no, nói, đây không phải là tiêu cực, đây là chiến lược. Tôi có thể cho bạn 10 người trong một hơi thở. Năm ngoái, lớp 5 đã phản đối tập thể chống lại giáo viên chiếm lớp giáo dục thể chất của họ. Anh Chao đang tích cực vận động CU đi cùng họ để tìm một con chó điên. CU chỉ vào cuốn sách chung trong tay Liêu Cô Nhao, và chữ ký của một nửa lớp đã được thu thập trên đó. Tôi có thể ký vào đó để đối mặt, hiểu không? Giám đốc Chiang ngăn anh lại mà không nói vài lời. Anh Chao chạy lại lớp học, trong khi giáo viên tiếng Anh không chú ý, anh cúi xuống và trượt qua cửa sau. Sau đó, anh ngồi xuống và lấy một cốc sữa đậu nành nóng từ túi qua vai. Siêu nhìn sữa đậu nành và ống hút. Bạn đang làm gì vậy? Uống đi, anh Chao treo chiếc cặp đi học trên lưng ghế. Bạn không muốn không có đường. Vì biết rằng Siêu sống ở cửa đối diện, He Chao thường đến cửa khi anh ấy ổn. Tất nhiên, Siêu nói rằng anh ấy không hoan nghênh hành vi này. Thỉnh thoảng He Chao dậy sớm, và đi ngang qua gọi Siêu. Đi ăn sáng cùng nhau. Sau đó, He Chao thấy rằng Xie Yu, người ăn, rất nhiều lông và rất khó tính, nếu không thì anh ta không muốn. Sữa đậu nành, có gì khác biệt? Anh Chao hỏi, Xie Yu, tôi không uống sữa đậu nành ngọt, không có quá nhiều loại sữa đậu nành trong căn tin của trường, chỉ có trong cửa hàng ăn sáng bên ngoài trường. Anh Chao ban đầu muốn Xie Yu giúp anh rất nhiều và yêu cầu những người khác ăn một bữa ăn, nhưng cuối cùng không mong muốn trở thành một việc vặt. Anh đang làm gì vậy? Bài giảng, đây là gì? Anh Chao Quang tìm sách tiếng Anh một lúc lâu. Sau khi mở anh lại bối rối. Khi nào nó được sắp xếp? Xie Yu mượn bản sao bài tập về nhà từ quầy lễ tân và thậm chí không ngẩng đầu lên. Tôi không biết, có lẽ khi bạn xem xét liệu chiếc váy ren có đẹp hay quần da băng. Anh Chao không thoát khỏi mắt giáo viên. Sau khi giáo viên tiếng Anh viết xong các câu hỏi trên bảng đen, anh ta đặt viên phấn xuống và nhấp vào tên của He Chao. Người này đến trễ, vì lợi ích của bạn, nếu bạn gặp phải loại câu hỏi như vậy, bạn sẽ làm gì trước? Anh Chao từ từ đứng dậy, ngập ngừng một lúc và nói 6 từ. Từ bỏ, nhìn vào cái tiếp theo. Xie Yu đã dịch câu hỏi thành một nửa và sau khi nghe câu trả lời này, bức thư C đã kết thúc nhưng không bị giới hạn và anh ta gạch bỏ từ lâu. Giáo viên tiếng Anh, các bạn cùng lớp, ông Chao nói thêm, đừng lãng phí thời gian khi bạn gặp phải vấn đề sẽ không xảy ra. Sau khi im lặng tôi không biết ai không thể giúp mình mà cười lớn, và rồi cả lớp cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tài năng, giáo viên tiếng Anh muốn ngẩng mặt nghiêm túc, và cuối cùng suy sụp. Ngồi xuống và lắng nghe. Sau khi tự học sớm trong quá khứ, những tin đồn về Susie được chuyển đến nhóm cao hơn lan truyền trong lớp. Có một giáo viên ở Gary bị đau họng phải phẫu thuật. Susie được ước tính đã tham gia lớp học trong quá khứ. Giáo viên lớp mới chúng tôi sẽ đảm nhận tên là Tăng, gocchuyenaudio.com. Master Stone lắng nghe góc cửa bên ngoài văn phòng giảng dạy, trở lại lớp học với tin tức mới và vội vàng nói. Nó vẫn được chuyển từ trường trọng điểm, siêu giáo viên, nghe rất hay. Wanda, họ của họ là, Hoan, luôn có rất nhiều tin đồn, và tin tức không biết lấy nó ở đâu. Thật sự rất khó hiểu. Hơn nữa, bản thân Wanda tự nhận mình chẳng là gì ngoài trường trung học số 2 Liang, và không có điều gì anh không biết về một nửa thành phố. Liêu Cô Nhao đang thu bài tập về nhà và thản nhiên nói. Bạn có dám nghe góc của con chó điên không? Wanda nói, điều đó phải là, nếu bạn muốn có được trí thông minh đầu tay, bạn phải có nguy cơ tử vong. Thông tin của Master Stone không nhất thiết phải chính xác trong 10 lần, nhưng lần này nó thực sự khiến anh ta đúng. Họ của giáo viên lớp mới là Tăng, và tên của anh ta vẫn rất cá nhân, Tăng Sen, Tao Sen nhìn một người đàn ông bình thường sắp bước vào tuổi trung niên, đeo chuỗi hạt trên cổ tay, giảng bài nghiêm túc và khớp tên và khuôn mặt của những người trong lớp trong vòng 2 ngày. Mọi người cũng rất giỏi nói chuyện, không có kệ sách. Nó chỉ gây phiền nhiễu, khá nhiều chuyện và một từ có thể mang đến cho bạn một điều gì đó mà ca nọ bị đánh đập và nó không ngại ngùng khi nói chuyện với nhau. Học sinh hàng ngày dọn dẹp lớp học và sau đó đi. Điều quan trọng là phải ngủ đủ giấc vào buổi tối. Đừng ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Đừng làm bất cứ điều gì mà bạn có thể làm. Bạn có thể yêu cầu nhưng bạn có thể sao chép về nó khi bạn về nhà. Họ rất mệt mỏi cả ngày. Vâng, dường như trời sẽ mưa vào ngày mai. Tốt hơn là bạn nên mang theo một chiếc ô. Lớp học cuối cùng đã kết thúc và những người sống trong khuôn viên trường ở lại và tiếp tục học vào buổi tối. Đó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trước đây. Anh Chao và Xie Yu có cơ hội tự học cao. Bạn có thể trở lên hoặc cả hai cùng nhau. Trường bắt đầu nửa tháng và không biết rằng bên kia cũng là một người nội trú. Hầu hết các bạn cùng lớp bỏ đi, và 10 người còn lại bắt đầu trò chuyện trong khi làm bài tập về nhà. Bên ngoài trời đã tối rồi. Wanda gót hỏi một cách bí ẩn. Bạn có biết về sự ám ảnh của tòa nhà ký túc xá của chúng tôi không? Khi Master Stone bắt đầu chủ đề kỳ quái này, He Chao Cheng đã kéo Xie Yu cùng nhau chơi một trò chơi tập thể. Người này tiếp tục đắm mình trong các kỹ năng hoạt động của mình. Tôi thực sự mạnh mẽ, không nhìn thấy, giết trong một đòn. Hãy đến đây, anh trai bảo vệ bạn. Xie Yu, nhìn vào nó rõ ràng, tôi đã giết người đó. Nếu không thể tấn công đồng đội của mình, Xie Yu có thể muốn đẩy người này về phía trước. Sàn nhà của chúng tôi, đã có những âm thanh kỳ lạ trong những ngày này, đặc biệt là sau 12 giờ đêm, vẫn có tiếng gõ cửa. Wanda nói áp lực càng thấp, tôi nghe mọi người nói rằng đó chỉ là tôi lang thang trên tầng 1. Nhưng có gì đó đã xảy ra ở tầng 2 kể từ đêm qua. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi tôi đi mở cửa, không có gì ngoài cửa. Có một cái bóng ở cuối hành lang. Wanda cũng nói, tôi không biết nếu tôi đọc sai. Nhưng trường chúng tôi không có tin đồn đó, tất cả các bạn đều biết nó đã nhảy từ tòa nhà. Các sinh viên khác lặp lại. Tôi biết tôi đã nhảy xuống khỏi mái nhà. Tôi sống ở tầng 1. Tôi đã nghe thấy nó. Tôi chưa dám mở cửa nhiều lần. Nhưng nó không kéo dài ngày hôm qua. Bạn có thực sự đi lên lầu không? CEO không lắng nghe những gì họ đang nói, và tập trung chơi trò chơi. gocchuyenaudio.com. Anh ấy đã gặp hai ông chủ lớn và chuẩn bị làm hậu môn. Anh ấy quay đầu lại và thấy rằng đồng đội của mình không biết khi nào trời lạnh. Ha, bạn đang cố che chở cho tôi à, biểu hiện của anh Chao không đúng. Chúng ta sống được bao nhiêu tầng? Tầng 3, khách chương.